ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 43, ta mày nhíu lại một cái thì không phải là hảo hán. Thuần Dương Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch từng bước một ở trong Vạn Thọ Cung đi qua. Hướng về chỗ sâu nhất chính điện đi đến, xem như biểu tượng Thuần Dương Cung trưởng giáo cung điện. Vạn Thọ Cung mặc dù cũng không có Phật môn kim bích huy hoàng khác biệt trang sức, nhưng cả tòa cung điện, từ bên ngoài đến bên trong, đều lạc ấn lấy độc trúc tại Thuần Dương Cung. Vết kiếm, quyền ấn, trưởng ấn, vết đao, thương ấn, lịch đại Thuần Dương Cung trưởng giáo đều là ở bên trong tòa cung điện này diễn luyện công pháp. Ở bên trong tòa cung điện này tu hành, nhìn như mộc mạc đại điện, lại vũ trùy bách luyện, mỗi một tấc mặt đất, mỗi một thước vách tường, đều tản ra nồng nặc lịch sử vận vị, mà ở phần này lịch sử nội tình phía dưới che giấu là đỉnh phong quyền lợi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Như thế nào đi nữa Thuần Dương Cung đều là thập đại võ đạo thánh địa một trong. Hơn nữa cùng mặt khác tuyệt đại đa số võ đạo thánh địa bất đồng chính là Thuần Dương Cung thế nhưng là đi ra nhân gian chí tôn. Chỉ là điểm này cũng đủ để san bằng Thuần Dương Cung ở nội tình bên trên yếu thế, rất còn có vượt qua. Phải biết mặt khác chín cái võ đạo thánh địa bên trong, chân chính đi ra nhân gian chí tôn loại này cường giả, trên thực tế cũng chỉ có Hưởng Dự Giang Hồ đạo Phật Ma Mạch mà thôi. Cho nên ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thuần Dương Cung đều là đạo Phật Ma Tam Mạch trọng điểm chú ý đối tượng. Đạo Phật Ma ba phần, Thuần Dương phần độc nhất, hoàng triều nhiều đời, thế gia vạn vạn năm. Ngày xưa Thuần Dương Cung vẫn là vô cùng rộng rãi, Thuần Dương Cung trưởng giáo cái vị trí này quyền lợi, thậm chí không thể so cái thời đại kia nhân gian hoàng triều chi chủ phải kém bao nhiêu. In vào tòa cung điện này rất quyền lực vị đạo, tu vi càng cao, càng là tiếp cận ngày xưa Thuần Dương trưởng giáo môn, cảm thụ lại càng sâu, cũng càng dễ dàng để cho người ta trầm mê. Cũng không phải là có định ý tập kích, mà là một cỗ truyền thừa tràn vào Trần Khuynh Địch đầu. Không phải công pháp, không phải truyền thừa, cũng không phải tiền bối thuần thuần dạy bảo, mà là một khoảng thời gian thuộc về Thuần Dương Cung huy hoàng tuế nguyệt. Nay ta Thuần Dương Sơn Trại chính thức thành lập, rộng mời đồng đạo đến chúc. Vì Thuần Dương chúc, lão đại thiên hạ đệ nhất, tổ sư rời đi, ta là đời thứ hai tông chủ, làm dương danh thiên hạ. Ta Thuần Dương Cung lập đời ngàn năm, đạo Phật Ma Tam Mạch lại như thế nào? Trong nhà xương khô, sao ta Thuần Dương đánh đồng với nhau? Mọi người cùng ta xông lên a, đoạt bọn họ ta Thuần Dương liền phát. Ngày xưa tổ sư một người chiến thiên hạ, nay ta là tông chủ, làm bắt trước tổ tiên. Các ngươi cùng tiến lên. Từng vị tông chủ, hoặc là oai hùng anh phát, hoặc là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ngày xưa huy hoàng nhất thời khắc đều được lạc ấn xuống, để Trần Khuynh Địch lấy người thứ ba thị giác nhìn qua một lần. Mà thời gian trôi qua, rốt cục, một đạo Trần Khuynh Địch không thể quen thuộc hơn được thân ảnh xuất hiện. Ninh Thiên Cơ, chỉ là trong hình Ninh Thiên Cơ cùng Trần Khuynh Địch trong ấn tượng Ninh Thiên Cơ hoàn toàn khác biệt. Khuynh Địch trong ấn tượng Ninh Thiên Cơ, danh xưng Thái Hoa Tiên Nhân, giờ tay nhấc chân đều mang một cỗ siêu đồng dạng tiên khí. Nhưng là trong hình Ninh Thiên Cơ, lại là toàn thân đẫm máu mà chiến, rút kiếm đoạn sai chỉ, thiên diệt ta Thuần Dương. Vọng tưởng, hôm nay Ninh Mỗ xách ba thước kiếm, làm giết hết quân giặc, hoặc là chiến tử Trung Nguyên, hoặc là tái tạo Thuần Dương. Ngăn ta giết, nhìn xem trong tấm hình đẫm máu vung kiếm, trong đám người điên cuồng trùng sát, cơ hồ mỗi lần đều là lấy một địch nhiều, không giống nhân tiên, phảng phất giống như nhân ma Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch không khỏi cảm khái. Quả nhiên, ai cũng có tuổi trẻ nhiệt huyết thời điểm a. Đừng nhìn lão cha hắn hiện tại nhiều siêu phàm thoát tục bộ dáng. Lúc trước không phải cũng là như thường cùng một nhiệt huyết xông lên đầu mãng phu một dáng. Đây chính là hắc lịch sử. Lần sau gặp được hắn liền lấy cái này chào phúng hắn. Trần Khuynh Địch dùng sức nháy nháy mắt. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Bước lên chính điện thủ tọa. Sau đó xoay người lưng đối bằng đá ngự tọa chậm rãi ngồi xuống. Cái này ngự tọa cũng không phải là dùng cái gì hy hữu vật liệu đá chế luyện. Chỉ là bình thường nhất thạch đầu. Lúc trước thuần dương đạo tôn tùy tiện điêu khắc một cái như vậy cái ghế đặt ở nơi này. Liền không có biến qua. Nhưng tảng đá kia tích lũy tháng ngày nhiều năm như vậy. Mười mấy đời trưởng giáo ngồi ở vị trí này. Liền xem như đầu gỗ. Cũng cần phải thành tinh. Chớ nói chi là. Vị trí này liền tượng trưng cho thuần dương quyền lực đỉnh phong. Ầm ầm, vượt qua, trong phút chốc, toàn bộ Thái Hoa Sơn phảng phất đều ở cùng hô ứng đồng dạng. Chỉ là ngồi ở ghế đá bên trên, Trần Khuynh Địch liền có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh thiên địa nguyên khí. Đều đang vì hắn gieo hò, không ngừng mà hướng về hắn tụ lại mà đến. Để cho hắn có loại ngâm mình ở trong nước ấm sướng sao sao a tương đương. Đây chính là quyền lợi vị đạo sao? Trần Khuynh Địch nhìn một chút phía dưới. Mà ở nơi đó, Long Thiên Tứ, Lâm Lão, còn có ngày xưa Đào Hoa Đảo Chủ. Thuần Dương Cung bây giờ ba vị hỏa luyện kim đan võ giả đều tụ tập ở chính điện. Rất tốt, là thời điểm hành xử một phen phần này vô thượng quyền lợi. Để những người phía dưới biết rõ ta Trần Khuynh Địch uy nghiêm và đáng sợ. Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng sấm nổ vang. Gọi tiếng trưởng giáo cho ta nghe xem. Long Thiên Tứ, liếc một cái ngồi ở phía trên thủ vị, trên một gương mặt tràn đầy thiếu niên đắc chí nụ cười Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Thầm mắng Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi này một chút dưỡng khí công phu đều có. Không biết cái gì gọi là hỉ nộ không lộ ra sao? Không phải là chỉ là một cái trưởng giáo sao? Lên làm trưởng giáo chí tôn có vui sướng như vậy sao? Trần Khuynh Địch nghe vậy thần sắc nghiêm lại. Trưởng giáo chí tôn khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Hiện tại giang hồ này bên trên là nhận biết ta Trần Khuynh Địch người nhiều. Vẫn là nhận biết Long Lão Thất Phu ngươi người nhiều. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Cái gì gọi là trưởng giáo chí tôn a? Long Thiên Tứ một gương mặt mò lập tức liền vặn vẹo. Lâm Lão, ngoặc kép, Đào Hoa Đảo Chủ, ngoặc kép, khụ khụ. Tựa hồ là cảm thấy phen này hỗ động khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ. Trần Khuynh Địch vội vàng tằng hắng một cái. Sau đó tiếp tục nói. Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Lão, Đảo Chủ, ta bên này có một vô cùng trọng yếu tin tức muốn nói cho mọi người. Hy vọng mọi người nghe xong về sau tuyệt đối không nên sợ hãi. Chê cười, trưởng giáo nói quá lời. Chúng ta là hỏa luyện kim đan, chúng ta sẽ không sợ sệt, không phải Long Thiên Tứ ba người tự đại, mà là thế cục đúng là một mảnh tốt đẹp, liền xem như vốn không phải rất tình nguyện Lâm Lão cùng Đào Hoa Đảo Chủ. Ở phát hiện Thuần Dương Cung nội tình về sau, hoặc nhiều hoặc ít có ôm bắp đùi xúc động, Thuần Dương Cung lớn như vậy biển chữ vàng có cái gì vùi lấp. Ngô Ân thấy mọi người đều như vậy có tư tưởng giác ngộ, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Vậy ta liền tuyên bố sao? Tiểu tử thúi lề mề cái gì? Long Thiên Tứ vung tay lên, hào khí can vân cười nói, ta Thuần Dương Cung hiện tại thế nhưng là phát triển không ngừng. Chờ Ninh trưởng giáo sau khi trở về liền xem như đạo Phật Ma Tam Mạch Lão Phu đều là không sợ. Sẽ sợ ngươi chỉ là một tin tức. Ngươi cứ việc nói. Ta Long Thiên Tứ nếu là mày nhíu lại một cái chính là không phải hảo hán. Tốt, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, âm điệu kéo dài kéo cao, tán thán nói, Thái Thượng Trưởng Lão không hổ là ta Thuần Dương Cung hảo hán. Mẫu mực bên trong mẫu mực, có ngươi câu nói này ta liền rất yên tâm. Đâu có đâu có, đa tạ đa tạ, đã như vậy ta liền nói thẳng. Trần Khuynh Địch cười mị mị mà, nói ra, ta dự định đi Tu Di Sơn cùng Phật Môn đánh một trầu. Phốp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ